Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Lão nhị cũng không đỡ lo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu, Thiên Tử Học Cung phó. Cung chủ Mặc Địch, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Mực Thánh Phong tước hiệu. Giữa không trung vang lên Trương Viễn thanh âm, thứ tam thánh vị chưa cho Trang Chu mà là cho Mặc Địch. Suy nghĩ một chút cũng phải, Mực phó cung chủ tự nghĩ ra một môn, so với Trang phó cung chủ cùng Mạnh phó cung chủ mà nói đúng là thắng như vậy một nước. Không sai, Mực phó cung chủ Mặc gia bây giờ đệ tử ở trong học cung cũng không thiếu. Đứng sau Nho gia, nghị luận thuộc về nghị luận. Thứ tam thánh vị Mặc Địch cũng nhận được chúng thần đồng ý. Thiên Tử Học Cung phó cung chủ Trang Chu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Trang Thánh Phong tước hiệu. Ba đại thánh phong xong, cái thứ tư rốt cuộc đến phiên Trang Chu, cũng biết vị thứ tư nhất định là Trang phó cung chủ. Không nói hắn đã trở thành một bước đạo tôn, liền nói hắn thú cưỡi côn bằng hấp thu yêu sư khí vận, sau đó bây giờ vậy đã trở thành một bước đạo tôn, chủ tớ hợp lực, chiến lực vô song, hạng thứ tư xứng đáng không thẹn. Đối với thứ tư, mọi người càng không có gì ý kiến. Trang Chu cường hãn qua rõ ràng. Thiên Tử Học Cung phó cung chủ Mạnh Kha, theo thời gian rời đổi, bị ngũ thải hà quang tiếp đi bề tôi càng ngày càng nhiều. Thứ sáu vị binh thánh tôn võ, vị thứ bảy y thánh biển thước, thứ tám vị mưu thánh quỷ cốc tử, vị thứ chín pháp thánh hàn phi, thứ mười vị quý thánh tuần huống, thứ mười một vị âm dương đại thánh châu diễn, vị trí thứ mười hai tạp gia đại thánh lã bất vi, thứ mười ba vị thương thánh phạm lãi, thứ 14 vị sát thánh Bạch Khởi, thứ 15 vị ngang dọc chi thánh Tô Tần, thứ 16 vị đạo gia quý thánh Liệt Khấu. Bất quá theo tiên vương vị sắc phong, vòng ngoài tiếng nghị luận vậy càng ngày càng lớn. Rất nhiều bề tôi là thật không nghĩ tới nhà mình bệ hạ sắc phong trước 16 vị tiên vương. Bên trong lại toàn bộ đều là xuất thân từ Thiên Tử Học Cung hay hoặc là và Thiên Tử Học Cung có cực lớn liên quan, trọng yếu nhất là có chút học sinh trong ngày thường tên chưa từng có ai biết đến, thậm chí rất ít lộ mặt, kết quả lại là được ban cho liền phong tước hiệu. Bất ngờ, thật sự là quá ngoài ý muốn. Ban đầu lấy là Lã Đại Nhân và Phạm Lãi Đại Nhân cùng có thể chính là một từ cấp một tiên quan. Không nghĩ tới lại là tiên vương. Ai nói không phải tiên vương à? Đó cũng không phải là giống vậy tồn tại. Nếu như ta có như vậy cơ duyên là tốt. Bất quá đối với như vậy phong bọn họ vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Nhà mình bệ hạ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Ví dụ như Tô Tần, Bạch Khởi cùng đều là lúc đó đi theo nhà mình bệ hạ tay trắng dựng nghiệp nhân vật. Đạt được thánh vị thật ra thì cũng không đủ là quái. Đàm luận công phu, giữa không trung Trương Viễn thanh âm vang lên lần nữa. Thiên thần bộ chánh thần thân công báo, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho Hải Thánh Phong tước hiệu. Thứ 17 vị rốt cuộc không còn là Thiên Tử Học Cung người, mà là thiên thần bộ chủ sự thân công báo. Rốt cuộc đến phiên ta thiên thần bộ người. Vừa nghe, quần thần bên trong có người phát ra như vậy cảm khái. Trăm năm qua, thân công báo công lao và thực lực quá rõ ràng. Nếu như hắn lấy được không được phong tước hiệu thiên thần bộ thật đúng là liền không mấy. Người lại còn tư cách, linh minh thạch hầu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho tề thiên đại thánh phong tước hiệu. Tứ phế tinh quân, lao khổ công cao lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho thông tý đại thánh phong tước hiệu. Lục nhĩ mi hầu, lao khổ công cao, lãnh tiên vương chức vị, đặc biệt ban cho lục nhĩ đại thánh phong tước hiệu. Vô chi kỳ, lao khổ công cao, Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho Xích Khào Đại Thánh phong tước hiệu Ma Hoàn, lao khổ công cao, Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho Ma Thánh Ngao Bính, lao khổ công cao, Lãnh Tiên Vương chức vị, đặc biệt ban cho Hải Thánh phong tước hiệu Giao. Giao tương đương đảo mắt lại có 7 vị lấy được phong tước hiệu tiên thần bị ngũ thải hà quang tiếp đi. Trong đó, Thạch Hầu cùng 6 kết nghĩa huynh đệ lại là một cái không kéo. Toàn bộ có phong tước hiệu. À, chủ nhân cuối cùng không có dựa theo thực lực tới phong. Tiên cung một góc, 7-8 đạo thân ảnh nhìn đài cao ngũ vị tạp trần. Bọn họ đều là thấp cùng nô bộc. Mặc dù áo bào đen tôn thượng bây giờ chiến lực đã đến một bước đạo tôn đỉnh cấp, kém đi nữa một bước liền có thể đột phá đến 2 đường dành cho người đi bộ tôn. Nhưng sắc phong loại chuyện này vẫn không có và hắn có bất luận quan hệ gì. Nô bộc vĩnh viễn đều là nô bộc, trừ phi có một ngày cơ huyền khai ân. Người cùng chẳng lẽ không phát hiện sao? Chủ nhân sắc phong nhiều người tiên vương, bọn họ thực lực có lẽ chưa ra hình dáng gì, nhưng tư chất nhưng là một người so với một người đáng sợ. Chỉ cần cho bọn họ thời gian quật khởi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nghe được áo bào đen nói như vậy, những mày nói người như có điều suy nghĩ. Vừa mới bắt đầu bọn họ lấy là ví dụ như Hồng Vân lão tổ, 12 tổ vu cùng thánh nhân uy tín lâu năm cơ hội có thể lớn hơn một chút. Giờ phút này xem ra tựa hồ căn bản không phải có chuyện như vậy. Đúng là như vậy, cũng không biết ngũ thải hà quang bọn họ tiếp tới chỗ nào. Luôn cảm giác bọn họ đi địa phương không bình thường. Thông Thiên giáo chủ cùng Minh Hà lão tổ trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Nói về năm đó nếu là thật sớm ôm lấy nhà mình chủ nhân bắp đùi thì tốt biết bao. Nói không chừng bọn họ vậy đã bị ban thưởng phong tước hiệu. Đáng tiếc bây giờ chỉ có trợn mắt phần. Bọn họ đi địa phương khẳng định không bình thường. Không muốn lấy là bệ hạ giờ phút này là ở đơn giản để cho chúng thần báo cáo công việc. Thật ra thì hắn là ở Đại Phong Thánh. Áo bào đen gật đầu. Tam giới đệ nhất cao thủ không hổ là tam giới đệ nhất cao thủ. Một lời ở giữa, cái gì? Bệ hạ là ở Đại Phong Thánh. Vừa nghe, mấy vị thấp cùng nô bộc đồng thời xoay người. Bọn họ cũng lấy là nhà mình chủ nhân chỉ là ở sắc phong quần thần mà thôi. Không tin các ngươi chờ xem, phía sau tiên vương rất có thể cũng chưa có phong tước hiệu. Thậm chí vậy sẽ không bị ngũ thải hà quang tiếp đi. Áo bào đen xác định trả lời. Nào ngờ liền tại tất cả bề tôi đều ở đây tiên cung bên trong nóng nảy chờ đợi thời điểm. Tiên giới một tòa tiên sơn đỉnh lại là có 2 vệt đỏ dài đồng thời rơi xuống hiện ra thân hình. Đều là thiếu niên. 2 người vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu tìm kiếm. Một vị trong đó còn cầm một phần da bò bản đồ. Khá tốt hoàng thành bề tôi không ở nơi này, nếu không bọn họ nhất định sẽ nhận ra cái này 2 thiếu niên. 2 người chính là bọn họ thiếu đế cơ hạo cùng mình ở thế gian thu một cái huynh đệ tốt. Lại tên Quan Vũ, nơi này chắc là đi tầng trời thứ 2 mật đảo. Hồi lâu, ngẩng đầu, cơ hạo ánh mắt sáng. Thiếu đế, chúng ta cứ như vậy đi, bệ hạ bên kia sẽ không? Thấy cơ hạo như vậy, Quan Vũ chân mày liền nhíu. Hắn vốn là thế gian rõ ràng phu quân sĩ. Sau tới một lần cơ duyên xảo hợp dưới làm quen cơ hạo, càng bị hắn dẫn lên đường tu hành. Lúc ấy Quan Vũ còn không biết và hắn giao hảo thiếu niên chính là đại danh đỉnh đỉnh thiếu đế. Cho đến gần đây về thiên cung báo cáo công việc, hắn mới biết đối phương thân phận. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Cơ hạo ánh mắt sáng. Tại sao? Quan Vũ không rõ ràng. Biết phụ hoàng tại sao phải vào lúc này để cho quần thần báo cáo công việc sao? Không biết. Quần thần báo cáo công việc sau đó, hắn khẳng định sẽ đem tam giới cái thúng giao cho ta. Sau đó hắn đi cao tầng thiên đi tìm ca ca. Cơ hạo ngắm nhìn bốn phía. hết sức xác định trả lời. Cái này không, rất bình thường sao? Quan Vũ vẫn là buồn bực. Tục truyền nhà mình bệ hạ ở tầng thứ nhất thiên đã sớm là tư thế vô địch. Hắn không tiến lên đi những thứ khác, tầng thiên chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở lại chỗ này? Không, tam giới có cái gì tốt ngây ngô? Đi cao tầng thiên tài có ý tứ. Hơn nữa có loại dự cảm. Chỉ có ta mới có thể tìm được ca ca. Nói chuyện công phu, Cơ Hạo kéo một cái Quan Vũ. Hai người thân hình giống như không vào mặt hồ như nhau. Hiện lên liền nửa điểm y liên hoàn toàn biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-nối-mang-nối-cuyen-nối-siuyen-nối-kiep-kiip- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.